nếu thật là Bạch Thiên Trượng trưởng lão đem truyền thừa của mình thông qua tiểu hài tử này lưu tại Thanh Vân Tông. Chính mình có thể tu luyện, đừng nói trúc cơ hậu kỳ, thậm chí cũng có hy vọng kết đan thành công. Thọ nguyên ngàn năm, chẳng qua là, hy vọng không lớn a. Trưởng lão râu dài cúi đầu than một tiếng, nói, Bạch Thiên Trượng trưởng lão lúc trước cũng lựa chọn Thanh Vân Tông đệ tử ưu tú vài lần. Tựa như là cố ý muốn lưu lại truyền thừa, nhưng những đệ tử hắn lựa chọn, cuối cùng mọi người vẫn bị hắn đưa về trong môn, hơn nữa xóa đi trí nhớ, thậm chí còn có hai người, trực tiếp bỏ mình, không trở về nữa, hy vọng tiểu tử này, ai, cách chương.